Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 10 của bộ truyện ngôn tình dài kỳ Cô Vợ Ép Cưới. Tập 10 rất hay và hấp dẫn, các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hàng ngày trên kênh MC Thanh Mai sẽ luôn luôn cập nhật những bộ truyện mới. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Theo lời kể của Mộc Du Dương thì người gì kiêm mẹ kế ấy lại không hề có trách nhiệm, không hề thương yêu anh. Nếu không đã không bỏ mặc một đứa bé mới mất mẹ như anh mà dẫn chồng con của mình ra nước ngoài tiêu dao tự tại như thế. Nghĩ đến đây, Phương Tiểu Ngư càng cảm thấy thân thế của Mộc Du Dương thật đáng thương. Cô chợt liên tưởng đến bản thân, phát hiện thân thế của mình có vẻ cũng chẳng hề tốt đẹp hơn anh bao nhiêu. Thấy dáng vẻ buồn bã tổn thương của Mộc Du Dương, Phương Tiểu Ngư bèn vỗ vai anh rồi cố gắng an ủi. Tuy anh đã trải qua nhiều việc bất hạnh, nhưng ít ra bố anh vẫn còn sống, vẫn có ông nội yêu thương anh nữa. Đâu có như em, trên thế gian này đã không còn người thân nào thương yêu em nữa. Em chưa bao giờ nghĩ đến việc tìm lại mẹ ruột của mình sao? Mộc Du Dương chợt hỏi. Sao anh biết mẹ ruột của em bị mất tích? Phương Tiểu Ngư ngẩn người, rồi chợt nhớ lại lúc hai người vừa mới quen nhau không bao lâu. Mộc Du Dương đã từng nói có phái người điều tra cô, bèn thở dài khó chịu nói. Em không tìm bà ấy đâu. Một người mẹ nhẫn tâm bỏ rơi con gái ruột của mình thì không đáng để em phải phí sức đi tìm. Phương Tiểu Ngư cũng là một người mẹ, cho dù xảy ra chuyện gì thì cô cũng thà liều mạng chứ nhất quyết không bỏ rơi Lạc Bảo Nhi. Thế nên đối với việc mẹ ruột đã từ bỏ mình, cô thật sự không hiểu nổi, cũng không thể tha thứ. Mộc Du Dương thấy tâm trạng cô có hơi thất thần thì không muốn nói đến việc này nữa, khẽ xoa đầu Phương Tiểu Ngư rồi nói, sau này anh sẽ yêu thương em. Phương Tiểu Ngư xúc động, câu nói ấy như một hơi ấm thổi vào trái tim lạnh giá của cô. Cô cúi đầu mỉm cười dịu dàng rồi khẽ phụng phịu, anh không ức hiếp em thì em đã cảm tạ trời đất rồi. Anh ức hiếp em lúc nào chứ? Mộc Du Dương giả vờ hồ đồ. Nhiều lần lắm, chẳng hạn như hôm nay, anh cứ bắt em phải hôn anh thì mới chịu mời Tiểu Ca đến chụp ảnh, rõ ràng chính là ức hiếp em. Phương Tiểu Ngư phân trần. Đó là vì anh yêu em, không phải ức hiếp em. Em bị nhầm lẫn khái niệm rồi. Mộc Du Dương cố tình châm chọc. Còn nữa, Đình Hy chở em về, anh liền mặt nặng mày nhẹ với em, đó cũng là ức hiếp em. Phương Tiểu Ngư tiếp tục nêu ví dụ. Sao hả? Em đi lăng nhăng với người đàn ông khác mà còn lên mặt với anh sao? Mộc Du Dương thản nhiên nói. Cái gì mà lăng nhăng? Sao anh nói khó nghe như vậy? Phương Tiểu Ngư cau mày tức giận nói. Có sao nói vậy thôi. Mộc Du Dương vẫn kiên trì với suy nghĩ của mình. Em không phải loại phụ nữ lăng nhăng. Phương Tiểu Ngư trừng mắt. Thế em là loại phụ nữ thế nào? Mộc Du Dương thích thú nhìn cô, cảm thấy cô gái này thật là thú vị. Em giữ thân như ngọc. Lời này nói ra khiến chính Phương Tiểu Ngư cũng cảm thấy ngớ ngẩn. Thời đại nào rồi mà còn nói được câu giữ thân như ngọc? Thời buổi bây giờ, nói dễ nghe thì là giữ thân như ngọc, nói khó nghe chính là ế chồng ế chơ. Thật ra ý của cô muốn nói, cô không phải loại phụ nữ dễ dãi, tuy không phải quá bảo thủ đối với việc nam nữ, nhưng phải là cùng làm với người mà cô yêu thật lòng, chứ tuyệt đối không thể tùy ý xảy ra quan hệ. Mộc Du Dương khẽ hừ một tiếng rồi nói, nếu em thật sự giữ thân như ngọc thì Lạc Bảo Nhi từ đâu chui ra? Phương Tiểu Ngư đưa mắt nhìn con trai đang ngồi buồn ngủ gật gù trên ghế sofa, vừa giận dữ lại vừa uất ức, nhưng chỉ biết chua xót nói, thằng bé này là sự việc ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn? Nếu em thật sự giữ thân như ngọc thì sao lại có chuyện đó? Mộc Du Dương vẫn không buông tha cho cô, không hiểu sao lúc này anh lại cảm thấy ghen tị với người cha không rõ lai lịch của Lạc Bảo Nhi. Anh rất muốn biết rốt cuộc người đàn ông đó có thân phận gì. Khổ nỗi Phương Tiểu Ngư nào có biết người đó là ai, chỉ có thể im lặng cúi đầu không nói gì nữa. Mộc Du Dương nhận ra mình có vẻ đã động vào nỗi đau của Phương Tiểu Ngư, khiến cô tổn thương. Trong lòng bắt đầu hối hận vì mình đã nói mà không lựa lời. Lần đầu tiên trong đời, anh lại quan tâm đến cảm xúc của một người như thế. Anh nhẹ nhàng ôm Phương Tiểu Ngư vào lòng, hôn lên tóc cô rồi khẽ nói. Xin lỗi, anh không nên nói thế với em. Phương Tiểu Ngư tựa vào lòng anh, áp mặt vào ngực anh, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ của anh khẽ nói. Sau này anh đừng nhắc đến chuyện bố của Lạc Bảo Nhi nữa được không? Em không muốn nhắc lại nữa. Mộc Du Dương do dự một lát rồi gật đầu đồng ý. 3 ngày trôi qua rất nhanh, cuối cùng cũng đến lúc Vernesca công bố kết quả những người được vào chung kết. Đây là một sự kiện lớn của cả giới thời trang, thế nên mọi người đều rất chú ý. Phương Tiểu Ngư cũng không ngoại lệ, đêm trước đó ngủ không ngon, sáng sớm đã thức dậy bận rộn việc nhà. Tiếng lục cục vang lên khiến Mộc Du Dương vốn ít khi nào ngủ sâu, liền bị đánh thức. Mộc Du Dương nhìn đồng hồ rồi khó chịu trách móc. Còn chưa đến 5 giờ, em loay hoay làm gì thế, ồn ào chết đi được. Phương Tiểu Ngư đang dọn dẹp phòng khách, thấy Mộc Du Dương vì mình mà bị ảnh hưởng, liền áy náy nói. Xin lỗi đã khiến anh thức giấc, em không ngủ được nên mới dậy sớm làm việc nhà, anh cứ ngủ tiếp đi, em vào bếp nấu ăn. Phương Tiểu Ngư quay người định xuống bếp. Đứng lại, Mộc Du Dương chợt gọi cô lại. Làm gì? Phương Tiểu Ngư hỏi. Qua đây. Mộc Du Dương đứng dậy khỏi ghế sofa, lạnh lùng ra lệnh. Phương Tiểu Ngư đặt chổi xuống, bước đến ngồi cạnh anh. Mộc Du Dương trông thấy vẻ bất an trên mặt cô thì nói luôn. Là vì chuyện công bố kết quả mà em căng thẳng không ngủ được sao? Bị nhìn thấu tâm trạng, Phương Tiểu Ngư cũng không né tránh nữa, gật đầu thừa nhận. Em trước nay chưa bao giờ tham gia cuộc thi nào lớn như thế. Tuy biết người tham gia rất nhiều, tác phẩm của em lại không quá xuất sắc, nhưng vẫn cảm thấy rất căng thẳng. Em thế này là khiêm tốn hay là tự ti vậy? Mộc Du Dương chợt hỏi. Cái gì? Phương Tiểu Ngư không hiểu ý anh. Theo anh thấy thì tác phẩm của em rất xuất sắc, cho dù là nhà thiết kế nổi tiếng cũng chưa hẳn làm được. Thế mà em lại tự hạ thấp mình thế này. Mộc Du Dương thẳng thắn. Trong lòng nghĩ xem ra cô gái này thật sự không hiểu rõ bản thân mình tài năng thế nào. Phương Tiểu Ngư nhận được lời khen, trong lòng rất vui, liền cười nói. Tuy không biết anh thật lòng khen em, hay chỉ là vì muốn an ủi em, nhưng anh nói như thế em vẫn cảm thấy rất vui. Đương nhiên là thật lòng khen em rồi, em đừng tự ti như vậy nữa, bây giờ vẫn còn sớm, em đi ngủ tiếp đi. Mộc Du Dương ra lệnh hệt như một bậc phụ huynh. Nhưng Phương Tiểu Ngư vẫn cứ ngồi trên ghế sofa phụng phịu. Em không ngủ được. Thật ra cả đêm qua em không ngủ nổi, thế nên sáng mới dậy sớm thế này. Mộc Du Dương nằm xuống trên chiếc ghế sofa lớn rồi nói với Phương Tiểu Ngư. Qua đây, anh ôm em ngủ. Phương Tiểu Ngư chần chừ một chút rồi cũng nằm vào trong lòng Mộc Du Dương. Phương Tiểu Ngư rất mảnh khảnh, dáng người nhỏ bé, thế nên khi nằm trong lòng Mộc Du Dương vào lúc sáng sớm thế này, cảm thấy rất ấm áp và bình yên. Cô yên tâm nằm trong lòng anh, miệng nở một nụ cười hạnh phúc rồi nói. Anh có biết không, khi còn bé, em cứ luôn mong có thể được nằm ấm áp trong lòng mẹ thế này. Nhưng một ước mơ bình thường như thế với em mà nói, thật sự là quá xa vời. Thế nên khi có Lạc Bảo Nhi rồi, em luôn cố dốc hết lòng ra yêu thương thằng bé, không muốn nó phải nuối tiếc như em. Nhưng sự thiếu thốn tình thương của người cha thì em cho dù có cố gắng đến đâu cũng không thể bù đắp được. Về chuyện này thì em thật sự đã nợ Lạc Bảo Nhi rồi. Phương Tiểu Ngư vừa nói vừa đau lòng nhắm mắt, rồi từ từ ngủ thiếp đi trong lòng Mộc Du Dương. Mộc Du Dương nói khẽ vào tai cô. Anh nguyện bù đắp vào chỗ trống của người cha ấy, mãi mãi bảo vệ cho mẹ con em, không phải chịu tổn thương nào nữa. Anh ôm chặt cô gái trong lòng mình, khẽ hôn lên tai cô đầy tình cảm. Phương Tiểu Ngư đang ngủ thì chợt bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Mộc Du Dương nằm cạnh bên cô cũng thế. Nghe tiếng chuông điện thoại, Phương Tiểu Ngư liền ngồi dậy khỏi ghế sofa, rút điện thoại ra bắt máy. Đầu dây bên kia vang lên giọng hét lớn của Lương Vệ Lễ. Vào rồi, vào rồi. Phương Tiểu Ngư, cô giỏi thật đấy. Phương Tiểu Ngư đầu dây bên này còn chưa tỉnh hẳn, vẫn đang mơ màng, vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa hỏi. Anh đang nói cái gì thế? Cô vào vòng trong rồi, đã có kết quả từ Vernesca. Cô vào vòng chung kết rồi, hơn nữa còn là người có thành tích cao nhất. Lương Vệ Lễ ở đầu dây bên kia rất kích động, vì dù gì Phương Tiểu Ngư cũng đang là đại diện cho công ty Gloria tham gia cuộc thi, mà anh lại là tổng giám đốc của Gloria. Phương Tiểu Ngư có thành tích tốt, anh đương nhiên cũng được lợi. Ngược lại với vẻ kích động của Lương Vệ Lễ, Phương Tiểu Ngư lại rất bình tĩnh. Cô đứng dậy bước vài bước, không dám tin vào tai mình, phải xác nhận lại lần nữa. Là thật sao? Tôi vào chung kết rồi, còn đạt hạng nhất. Đương nhiên là thật rồi, kết quả vòng bán kết đã có công bố trên trang chủ của Vernesca. Không tin cô cứ lên mà xem. Phương Tiểu Ngư còn không kịp cúp máy, vứt điện thoại sang một bên, rồi phóng như bay vào studio, mở máy tính lên mạng, tự tra kết quả, bàn tay cầm chuột kích động đến mức run rẩy. Quả nhiên, trên danh sách những người vượt qua vòng bán kết có ghi rõ cái tên Phương Tiểu Ngư bằng tiếng Anh ngay vị trí hạng nhất. Cô phấn khích hét vang, nhảy tưng tưng ra phòng khách, báo tin mừng này cho Mộc Du Dương. Mộc Du Dương lại rất bình tĩnh nói, anh đã biết ngay từ đầu em sẽ có thành tích tốt. Ừ, em vui quá. Phương Tiểu Ngư vui đến mức rơi nước mắt, chạy đến ôm chầm lấy gương mặt Mộc Du Dương, rồi hôn anh say đắm. Nụ hôn bất ngờ ấy ngọt ngào hệt như một thìa mật ong đút vào miệng Mộc Du Dương. Điện thoại lại reo vang lần nữa. Phương Tiểu Ngư bắt máy, vẫn là giọng của Lương Vệ Lễ. Anh nói Phương Tiểu Ngư là nhà thiết kế đầu tiên trong nước được vào vòng chung kết cuộc thi Vernesca với thành tích cao nhất, thế nên mọi người đang rất chú ý. Công ty quyết định sẽ mở ngay một cuộc họp báo vào chiều nay, chính thức giới thiệu cho giới truyền thông biết. Nhà thiết kế trưởng của công ty Gloria tận dụng tin tức cô được vào chung kết này để nâng cao tiếng tăm cho công ty thiết kế thời trang Gloria. Cúp máy xong, Phương Tiểu Ngư vẫn còn đang đắm chìm trong niềm vui thành tựu, liền nói đùa với Mộc Du Dương. Tổng giám đốc Lương Vệ Lễ, đàn em của anh, bình thường trông có vẻ ngông nghênh thiếu chuyên nghiệp, nhưng xử lý công việc lại rất nhanh chóng, rất gọn gàng, rất có đầu óc. Mộc Du Dương nhớn mày cười. Đương nhiên, công ty của anh trước nay không nuôi người vô dụng. Em nghĩ cậu ta tại sao lại được lên giữ cái chức tổng giám đốc? Thì nhờ vào ô dù. Phương Tiểu Ngư cười nói, lộ ra một vẻ mặt. Anh hiểu, em hiểu, mọi người đều hiểu. Em cứ luôn cho rằng bố của Lương Vệ Lễ là đại thần của tập đoàn Thịnh Thế Mộc Thiên các anh, thế nên anh mới tùy tiện ban cho con trai của đại thần một chức vụ cao. Không ngờ giám đốc Lương lại là một người thật sự có năng lực. Quan hệ ô dù chỉ là nhất thời, tài năng bản lĩnh thật sự mới là mãi mãi. Mộc Du Dương đúc kết lại. Phương Tiểu Ngư gật đầu công nhận rồi lại hỏi, ở buổi họp báo em nên mặc gì đây? Tùy em, thế hợp là được. Mộc Du Dương nhìn cô, ý muốn nói em đẹp thế này, mặc cái gì chẳng đẹp. Phương Tiểu Ngư vừa nghe là hiểu, liền gật đầu rồi bước vào trong phòng thay quần áo. Mộc Du Dương ngồi trong phòng khách chờ. Một lát sau, thấy Phương Tiểu Ngư mặc một bộ váy liền thân màu xanh lam bước ra. Vẻ đẹp tự nhiên được tô điểm càng thêm lộng lẫy. Cô gái trước mặt khiến Mộc Du Dương lập tức có suy nghĩ đó. Phương Tiểu Ngư có hơi ngượng ngùng hỏi, bộ này có được không? Đẹp lắm, Mộc Du Dương xác nhận. Phương Tiểu Ngư mỉm cười, Lạc Bảo Nhi mới ngủ dậy, chiều nay phải đi họp báo, thì ai sẽ trông thằng bé đây? Mộc Du Dương nghĩ một lát rồi nói, em, anh và Lương Vệ Lễ đều phải tham gia buổi họp báo, hay là đưa Lạc Bảo Nhi đến nhà anh đi, nhờ ông nội trông giúp một chút, vừa hay ông nội cũng rất nhớ Lạc Bảo Nhi nữa. Ừ, Phương Tiểu Ngư đồng ý với sắp xếp này. Buổi chiều, buổi họp báo diễn ra như đã định. Tất cả giới truyền thông đều mong được nhìn thấy nhà thiết kế bí ẩn được vào vòng chung kết cuộc thi Vernesca với thành tích hạng nhất này. Phương Tiểu Ngư cùng Mộc Du Dương bước lên khán đài, thấy Lương Vệ Lễ và Lục Trạch đã đứng chờ sẵn. Bên dưới cũng có rất nhiều phóng viên đang cầm máy ảnh máy quay phim. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào hai người mới xuất hiện, liên tục chụp ảnh đặt câu hỏi. Bảo vệ ở đó phải cố gắng lắm mới giữ được trật tự. Mộc Du Dương đã quá quen với cảnh tượng này, nhưng Phương Tiểu Ngư lại là lần đầu tham gia, vừa căng thẳng vừa lúng túng. Mộc Du Dương ôm cô vào lòng rồi thong dong nói chuyện với truyền thông. Các vị có câu hỏi gì thì vui lòng chờ khi buổi họp báo chính thức bắt đầu thì hẵng hỏi. Mộc đại tổng tài đã lên tiếng, mọi người liền biết điều lùi lại, yên vị ở chỗ của mình, chờ buổi họp báo bắt đầu. Sau khi Mộc Du Dương và Phương Tiểu Ngư ngồi xuống, buổi họp báo liền chính thức bắt đầu. Các phóng viên vốn đang sốt ruột lập tức đặt câu hỏi tới tấp. Cô Phương là nhà thiết kế đầu tiên trong nước vinh dự đạt hạng nhất trong vòng thi bán kết của Vernesca. Cô có cảm tưởng ra sao? Người đặt câu hỏi đầu tiên là phóng viên của trang báo mạng Nam Tấn. Phương Tiểu Ngư nghĩ một lát rồi cười nói. Khi biết tin này, tôi đã rất kinh ngạc, thậm chí không dám tin vào tai mình, còn tưởng là đã nghe nhầm. Câu trả lời thật thà của Phương Tiểu Ngư khiến mọi người đều cười ồ lên. Cô nói tiếp. Cho đến khi chính tôi lên mạng xem thì mới tin. Tôi rất kích động, rất vui khi nhận được vinh dự này. Cũng cảm ơn những người đã luôn ở bên cạnh động viên cổ vũ trong quá trình tôi thiết kế. Nhưng mà đây chỉ mới là vòng bán kết, còn chưa thể nói rõ điều gì. Vẫn còn vòng chung kết đang chờ đợi, hy vọng cũng sẽ đạt kết quả tốt. Mộc Du Dương nghe ra trong câu nói của cô có ý muốn nhắc đến mình thì khóe môi khẽ nở một nụ cười. Phóng viên tin tức Nam Tấn lại hỏi tiếp. Nghe nói một trong ba giám khảo chấm thi chung kết lần này là nhà thiết kế Adonis, nổi tiếng là khó tính. Người trong nghề đều biết Adonis không bao giờ chấp nhận tác phẩm dự thi có một chút thiếu sót gì. Trước sự đánh giá nghiêm ngặt này, cô có thấy căng thẳng không? Phương Tiểu Ngư cười đáp. Đương nhiên là căng thẳng rồi, nhưng đã đi đến bước này rồi thì chỉ còn cách tiếp tục tiến tới thôi. Adonis trước này luôn là thần tượng của tôi. Tác phẩm của tôi có thể nhận được sự đánh giá của Adonis thì chính là một niềm vinh hạnh. Tôi rất mong sẽ được thần tượng của mình công nhận. Cô Phương, nghe nói lúc trước cô chỉ là một nhà thiết kế nhỏ, sao đột nhiên lại được lên làm thiết kế trưởng của Gloria? Người vừa đặt câu hỏi là phóng viên của trang bình luận đô thị Y. Trang web này trước nay luôn nổi tiếng hay đưa tin lá cải. Rất nhiều ngôi sao nổi tiếng từng bị họ phanh phui ra quá khứ đen tối, đến mức cuối cùng phải giải nghệ. Tuy trang web này khiến nhiều người rất ghét, nhưng cũng lại là một nguồn cung cấp thông tin cho mọi người lúc trà dư tửu hậu, thế nên đến giờ vẫn tồn tại mạnh mẽ. Phương Tiểu Ngư không ngờ phóng viên lại hỏi một câu không liên quan gì đến cuộc thi Vernesca thế này. Do không chuẩn bị trước nên cô nhất thời không biết trả lời thế nào. Cũng may Mộc Du Dương giúp cô giải vây, anh điềm đạm nói. Gloria là công ty thiết kế thời trang thành công nhất dưới trướng của tập đoàn Thịnh Thế Mộc Thiên chúng tôi. Khi Thịnh Thế Mộc Thiên chúng tôi tuyển chọn nhân tài thì trước nay không bao giờ dựa vào sự nổi tiếng, mà là dựa vào năng lực và tài năng thật sự của người đó. Cứ đem nhiếp ảnh gia Tiểu Ca đang rất được yêu thích hiện giờ ra mà nói, lúc đầu khi chúng tôi tuyển anh ấy làm nhiếp ảnh gia, anh ấy cũng chỉ là một nhiếp ảnh gia bình thường. Nhưng sau khi được chúng tôi bồi dưỡng và huấn luyện thì đã đạt được thành tựu như hiện giờ. Có lẽ điều này mọi người cũng đã thấy rõ. Cũng như vậy, cô Phương Tiểu Ngư đây là vì có tài nên mới được làm thiết kế trưởng của Gloria, là một nhà thiết kế được chúng tôi tập trung bồi dưỡng. Lần này phái cô ấy đi thi Vernesca, cô ấy đã không phụ sự kỳ vọng mà đạt được thành tích rất tốt. Tôi nghĩ thành tích này đã đủ để mọi người thấy rõ năng lực của cô ấy rồi. Lời phát biểu của Mộc Du Dương rất khách quan, rõ ràng, hợp tình hợp lý, khiến cho phóng viên đặt câu hỏi cứng họng, đành phải ngượng ngùng ngồi xuống. Phương Tiểu Ngư lén lén nhìn Mộc Du Dương bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Mộc Du Dương cũng quay sang nhìn cô, cả hai nhìn nhau mỉm cười. Sau đó, các phóng viên khác cũng lần lượt đặt câu hỏi. Phương Tiểu Ngư dùng trí tuệ và tài ăn nói của mình để tự trả lời vô cùng hoàn hảo. Khi cuộc họp báo sắp kết thúc, thì cửa sau hội trường chợt có một phóng viên trẻ rón rén bước vào. Anh ta bước đến cạnh phóng viên của trang bình luận đô thị Y, nghiêng người nói gì đó vào tai người đó rồi ngồi xuống. Phóng viên ấy nghe xong, gương mặt lập tức nở một nụ cười gian xảo. Chỉ một lát sau, anh ta lại đứng dậy đặt câu hỏi. Phương Tiểu Ngư thấy anh ta lại đứng lên đặt câu hỏi thì liền thấy có một cảm giác bất an, biết rõ miệng chó không thể nhả ra ngà voi. Quả nhiên, phóng viên ấy mở miệng hỏi. Cô Phương Tiểu Ngư, nghe nói cô đã là mẹ rồi, có một đứa con trai rất đáng yêu. Đúng thế, có gì không? Câu hỏi đó thì có liên quan gì đến buổi họp báo hôm nay? Phương Tiểu Ngư khó chịu hỏi lại. Không có liên quan trực tiếp, nhưng cô Phương Tiểu Ngư đây đạt thành tích cao như thế, tôi nghĩ mỗi người đây cũng đều muốn hiểu rõ hơn về cô. Tôi vừa nhận được thông tin biết con trai của cô là một đứa bé cô mang thai khi chưa kết hôn, đến ngay cả cha đứa bé là ai còn không biết. Thấy gương mặt biến sắc của Phương Tiểu Ngư, Phóng viên trước nay vốn thích bới móc điểm yếu của người khác này, lập tức thấy phấn khích, dáng vẻ như sắp sửa được xem kịch hay. Tôi... Phương Tiểu Ngư không ngờ phóng viên lại đào bới bí mật của mình thế này. Góc sâu kín không muốn bị người ta chạm đến nhất trong tim, giờ đã bị động vào, cô thấy vô cùng hoảng loạn. Phóng viên sức sược câu hỏi to gan, những điều ấy khiến Mộc Du Dương tức giận trong lòng. Vẻ mặt anh liền trở nên lạnh lùng, cả người như toát ra một hơi lạnh đáng sợ, khiến Lương Vệ Lễ ngồi cạnh cũng bất giác rùng mình. Mộc Du Dương lạnh lùng nhìn phóng viên kia rồi nói, câu hỏi của anh không liên quan gì đến chủ đề buổi họp báo hôm nay, cô Phương Tiểu Ngư không cần thiết phải trả lời. Buổi họp báo kết thúc tại đây. Anh đứng phát dậy, bước đến nắm tay Phương Tiểu Ngư rồi rời khỏi hội trường trước con mắt sững sờ của mọi người. Lương Vệ Lễ và trợ lý Lục Trạch của Mộc Du Dương đành phải tuyên bố kết thúc buổi họp báo. Phóng viên kia lập tức xa sầm nét mặt, nhưng cũng đành phải cùng người bên cạnh rời đi. Phương Tiểu Ngư bị Mộc Du Dương dẫn thẳng ra ngoài, bước lên xe liền bất an hỏi, cảm ơn anh đã giải vây cho em, nhưng mà chúng ta đi như thế liệu có sao không? Không sao đâu. Mộc Du Dương vẫn còn tức giận phóng viên kia nên lạnh lùng đáp. Phương Tiểu Ngư nhận ra vẻ khó chịu của Mộc Du Dương, hiểu rõ nguyên nhân nên quan tâm anh. Anh không sao chứ? Mộc Du Dương nhìn cô nói, vừa rồi cái tên đó đã hỏi xoáy em, phải là anh hỏi em có sao không mới phải. Phương Tiểu Ngư cúi đầu, thật sự không ngờ họ lại hỏi những câu hỏi riêng tư như thế, không biết tôn trọng bí mật của người khác gì cả. Em thật sự không biết ứng phó thế nào, xin lỗi anh. Không phải lỗi của em, bọn họ chuyên kiếm miếng ăn bằng việc bới móc bí mật của người khác. Nhưng lần này động vào ổ kiến lửa rồi, dám hướng sự chú ý sang anh, xem ra bọn họ không muốn sống nữa rồi. Mộc Du Dương nheo mắt, trào ánh mắt như bùng lên ngọn lửa. Phương Tiểu Ngư không hiểu thâm ý trong lời nói của Mộc Du Dương. Mộc Du Dương cũng không giải thích thêm, khởi động chiếc Aston Martin chạy về nhà họ Mộc. Sau buổi chiều có họp báo nên Lạc Bảo Nhi tạm thời được gửi ở nhà họ Mộc, giờ họ đến đón cậu bé về. Đã lâu lắm rồi mới về lại nhà họ Mộc, Phương Tiểu Ngư có cảm giác như quay về nhà cũ. Hai người vừa đến cửa, lão quản gia đã bước ra đón. Quản gia trông thấy Phương Tiểu Ngư đã lâu không gặp, liền mừng rỡ hoan nghênh. Mộc Du Dương vừa vào cửa đã hỏi, Lạc thiếu gia đâu? Đang chơi đánh cờ với lão gia trong phòng khách. Lão quản gia nhíu mắt tủm tỉm trả lời, hệt như việc đánh cờ là một việc gì đó rất buồn cười vậy. Hai người vào phòng khách, lập tức hiểu ra lão quản gia vì sao khi nhắc đến đánh cờ thì lại vui đến như vậy. Trong phòng khách có hai người đang ngồi đối diện nhau, một già một trẻ, trên mặt vẽ vằn vện như gấu trúc, bên cạnh có đặt công cụ hành hình là một cây bút. Phương Tiểu Ngư thấy rất buồn cười, liền bước đến hỏi, cho hỏi hai vị đang chơi trò gì thế? Mỗi lần hai ông cháu đánh cờ thì bên nào thua sẽ bị phạt phải vẽ một nét lên mặt, mà lần nào thì Mộc lão gia cũng là người thua nặng. Nhưng lần này lại khác, cả hai đều bị vẽ lên mặt tương đương nhau, xem ra Lạc Bảo Nhi cũng đã thua khá nhiều ván. Mộc lão gia thấy hai người bước vào liền vênh mặt đắc ý như một đứa trẻ. Lão già này cuối cùng cũng có thể ngẩng đầu rồi, trước này cứ mãi thua một thằng bé, cũng may thời gian này ông đã bỏ nhiều thời gian tập luyện đánh cờ, cuối cùng cũng thắng được con vài ván. Đường đường là người đứng đầu nhà họ Mộc, lại vì muốn thắng khi chơi cờ với một đứa trẻ mà phải vất vả như thế. Thật sự trên đời này, ngoài Mộc lão gia ra thì chẳng còn ai khác nữa. Phương Tiểu Ngư bật cười, ngồi xuống bên cạnh Lạc Bảo Nhi, xoa đầu cậu, muốn an ủi cậu bé đang bại trận. Ai ngờ Lạc Bảo Nhi lại không có vẻ gì là tức tối, ngược lại còn vui vẻ nói. Mẹ ơi, ông đánh cờ toàn thua nên Lạc Bảo Nhi không muốn chơi nữa. Nhưng hôm nay ông đã có thể thắng vài ván rồi, làm Lạc Bảo Nhi bắt đầu muốn chơi tiếp với ông. Cái thằng bé này, người thắng không vui thì thôi, người thua làm gì mà vui thế? Mộc lão gia cười nói rồi quay sang bảo Phương Tiểu Ngư. Con trai của con đúng là không đơn giản, con bé thế này mà đã có cảm giác kỳ phùng địch thủ rồi, sau này sẽ làm nên chuyện lớn đây. Con trai được khen, người là mẹ đương nhiên thấy rất vui. Phương Tiểu Ngư lập tức cười nói, con cũng không mong nó sau này sẽ làm chuyện lớn gì, chỉ cần sống bình an vui vẻ cả đời là được rồi. Này, Mộc lão gia không đồng ý, có người sinh ra là để làm việc lớn, người là mẹ như con phải bồi dưỡng thật tốt cho nó, đừng để lỡ mất tài năng chứ. Phương Tiểu Ngư chỉ biết cười ngượng ngùng. Mộc lão gia như chợt nghĩ ra gì đó, quay sang nói với Mộc Du Dương bên cạnh. Này, con có thấy tính cách này của Lạc Bảo Nhi rất giống con không Du Dương? Không thích dễ dàng có được một thứ gì đó, mà chỉ thích những thử thách khó khăn. Thật sự là rất giống đấy. Mộc Du Dương đan 10 ngón tay vào nhau, ngồi trên ghế sofa nói. Thứ có thể dễ dàng có được thì không đáng để trân trọng, chỉ có những thứ giành được sau muôn vàn khó khăn mới đáng nâng niu. Mộc lão gia và Mộc Du Dương chỉ là đang trò chuyện bình thường, nhưng những lời ấy Phương Tiểu Ngư lại để trong lòng suy nghĩ kỹ lưỡng. Cô không biết bản thân mình với Mộc Du Dương mà nói có được xem là một thứ dễ dàng có được hay không. Nếu là phải thì liệu anh có cảm thấy cô không xứng đáng có được sự trân trọng không? Không biết từ lúc nào Phương Tiểu Ngư lại có thể vì một câu nói bâng quơ của Mộc Du Dương mà suy nghĩ nhiều thế này. Cô đột nhiên phát hiện ra bản thân mình quan tâm nhiều đến anh thế nào. Phương Tiểu Ngư có muôn vàn tâm sự, ngồi ở nhà họ Mộc một chút rồi dẫn Lạc Bảo Nhi đứng dậy từ biệt. Mộc lão gia dặn dò quản gia tiễn họ ra cửa, Mộc Du Dương cũng đi cùng. Sau khi Phương Tiểu Ngư dắt Lạc Bảo Nhi rời khỏi nhà họ Mộc, Mộc Du Dương mới hỏi, còn sớm thế này sao em lại vội về thế? Phương Tiểu Ngư cúi đầu không đáp, một lúc sau mới nói với Mộc Du Dương, Lạc Bảo Nhi giờ đã đỡ nhiều rồi, đã chịu nói chuyện, cũng thích cười trở lại. Tác phẩm dự thi của em cũng đã hoàn thành, chỉ còn chờ kết quả chung kết thôi. Sau này em sẽ có nhiều thời gian rảnh ở bên Lạc Bảo Nhi, thế nên không cần anh đến chăm sóc nó nữa. Em thế này là muốn đuổi anh đi sao? Mộc Du Dương cao mày có hơi kinh ngạc. Không phải là đuổi, chỉ là không muốn tiếp tục làm phiền anh thôi. Phương Tiểu Ngư không dám nhìn vào mắt anh, chỉ cúi đầu nhìn bàn chân mình. Mộc Du Dương lạnh lùng hừ một tiếng. Lạc Bảo Nhi khỏe rồi thì em không cần anh nữa. Thế này có xem là qua cầu rút ván không? Lạc Bảo Nhi đứng cạnh nghe mẹ nói muốn đuổi chú Mộc đi thì liền hốt hoảng quay sang năn nỉ Phương Tiểu Ngư. Mẹ ơi mẹ ơi, đừng đuổi chú Mộc đi được không? Lạc Bảo Nhi thích chú Mộc mà. Phương Tiểu Ngư xoa cằm con trai giải thích. Chú Mộc có nhà của chú ấy, không thể cứ ở mãi nhà mình được. Lạc Bảo Nhi ngoan, sau này mẹ sẽ thường xuyên đưa con đến thăm chú Mộc. Không chịu. Lạc Bảo Nhi lớn tiếng phản đối, sau đó ôm chặt lấy chân Mộc Du Dương. Lạc Bảo Nhi muốn chú Mộc luôn ở nhà mình cơ. Phương Thiên Lạc, con lại không nghe lời mẹ sao? Phương Tiểu Ngư giận dữ quát. Lạc Bảo Nhi bị mắng, không dám nói gì, đôi mắt bắt đầu ngấn lệ, nhưng vẫn ôm chặt chân Mộc Du Dương không buông. Mộc Du Dương nhận thấy tâm trạng Phương Tiểu Ngư chợt kích động một cách bình thường thì liền truy hỏi. Em rốt cuộc làm sao thế? Sao đột nhiên lại muốn anh đi? Phương Tiểu Ngư trầm ngâm một lát rồi nói. Em chỉ là không muốn anh quá dễ dàng ở bên cạnh em. Sao chứ? Mộc Du Dương không hiểu. Vừa rồi ở trước mặt ông, anh đã nói những thứ dễ dàng có được thì không đáng được trân trọng, chỉ có những thứ giành được sau khi trải qua khó khăn mới đáng nâng niu. Thế nên em không muốn là một thứ mà anh dễ dàng có được. Lời nói của Phương Tiểu Ngư có hơi chua chát. Đối với cô mà nói, tiến triển tình cảm thời gian này với Mộc Du Dương đã khiến cô hoàn toàn mất đi sự kiểm soát lý trí. Cô không muốn khi mình càng lúc càng lún sâu thì sẽ không được anh trân trọng. Thì ra là vì lý do này. Đúng là một cô gái ngốc nghếch. Mộc Du Dương bật cười ha ha. Anh là người có gương mặt lạnh lùng, trước nay rất ít cười, cho dù có cười cũng chỉ rất nhẹ nhàng. Đây là lần đầu tiên Phương Tiểu Ngư trông thấy Mộc đại tổng tài mặt lạnh lại cười sảng khoái như thế. Cô nhìn Mộc Du Dương chằm chằm, anh chợt ôm lấy cô, áp đầu cô vào ngực mình rồi hỏi, có nghe thấy không? Nghe thấy gì chứ? Phương Tiểu Ngư hỏi lại. Tiếng tim anh đập. Mộc Du Dương khẽ đáp. Ừ, Phương Tiểu Ngư trả lời. Mộc Du Dương siết vòng tay ôm chặt Phương Tiểu Ngư rồi nói đầy tình cảm. Bây giờ em là người duy nhất khiến tim anh đập nhanh như thế. Thì sao? Phương Tiểu Ngư cũng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Mộc Du Dương hít một hơi thật sâu, cúi đầu xuống mái tóc của cô nói. Có nghĩa là em chính là báu vật khó có được nhất, đáng được anh trân trọng nhất. Em có biết không, trái tim của anh từ mấy năm trước cho đến bây giờ đã bình lặng quá lâu rồi. Chính sự xuất hiện của em đã làm loạn nhịp đập của nó. Lúc đầu anh không quen với sự rối loạn nhịp đập ấy, bởi vì anh đã quen kiểm soát mọi thứ. Nhưng chuyện này thì lại không nằm trong sự kiểm soát của anh. Thế nên anh mới ghét em, muốn tránh xa em. Nhưng bây giờ thì anh phát hiện, nhịp đập khác biệt này đã khiến cuộc sống của anh sống động hơn, càng có ý nghĩa hơn. Tất cả là do em đã ban cho anh. Vậy mà em còn muốn đẩy anh ra, muốn bỏ chạy sao? Mấy năm trước, từ sau khi An Ly không từ mà biệt, anh cứ tưởng rằng mình đã không còn yêu ai được nữa. Trái tim anh từ đó cũng trở nên bình lặng, mà anh cũng bằng lòng với trái tim bình lặng ấy. Nhưng Phương Tiểu Ngư lại bất ngờ xuất hiện trong cuộc đời anh, dần dần khiến trái tim anh lấy lại được nhịp đập mạnh mẽ. Phương Tiểu Ngư đứng sát trong lòng anh, nước mắt bất giác rơi ra. Anh nói nghe hay quá, em bị say đắm mất rồi. Em nghĩ em không thể đuổi anh đi được, cũng không bỏ chạy được. Mộc Du Dương áp sát gương mặt Phương Tiểu Ngư, rồi hôn lên môi cô, sau đó ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau tràn chứa tình cảm. Lạc Bảo Nhi từ nãy đã luôn đứng bên cạnh, tuy không hiểu lời của người lớn nhưng cũng biết cái gì gọi là hôn. Thế cảnh tượng này lập tức cảm thấy bất mãn. Cậu dậm chân, giật vạt áo của Phương Tiểu Ngư rồi hét lên. Mẹ ơi, Lạc Bảo Nhi cũng muốn thơm. Hai người còn đang chìm đắm trong sự ngọt ngào, chợt bị Lạc Bảo Nhi pha đám, đều không nhịn được mà bật cười. Mộc Du Dương liền bế cậu bé lên, còn Phương Tiểu Ngư thì hôn chụt một cái rõ to vào chiếc má phúng phính của cậu. Lạc Bảo Nhi lúc này mới hài lòng mỉm cười. Ba người về nhà. Buổi tối, Mộc Du Dương ôm Lạc Bảo Nhi ngồi trên ghế sofa, còn Phương Tiểu Ngư vào studio trên mạng. Cô muốn xem kỹ các thông tin có liên quan đến nhà thiết kế Adonis. Adonis là nhà thiết kế thiên tài nổi tiếng trong giới thiết kế thời trang thế giới, hiện tại đang sống ở Milan. Tuy nhiên thường đi du lịch khắp nơi, không ở cố định hẳn tại một nơi nào. Tuy được nhiều người săn đón nhưng rất bí ẩn, hiếm khi xuất hiện trước ống kính. Mọi người chỉ biết đến tác phẩm của Adonis, chứ chưa bao giờ biết mặt mũi anh ra sao. Phương Tiểu Ngư từ lúc bắt đầu học thiết kế thời trang đã xem Adonis là thần tượng của mình, vô cùng thích thú những tác phẩm của anh. Không ngờ ở lần tham gia chung kết cuộc thi Venezca này, giám khảo lại chính là anh. Phương Tiểu Ngư bất giác cảm thấy căng thẳng. Cô rất mong tác phẩm của mình sẽ nhận được sự công nhận của thần tượng. Góc phải bên dưới màn hình chợt có một biểu tượng sáng lên. Phương Tiểu Ngư nhấn vào, nhìn thấy đó là một tin nhắn do Gương gửi đến. Gương, chúc mừng cô nhé. Phương Tiểu Ngư, chuyện gì vui mà chúc mừng? Đương nhiên là chúc mừng cô đạt hạng nhất, được vào vòng chung kết Venezca rồi. Biểu tượng kinh ngạc, sao anh biết? Một cuộc thi lớn như thế, cả giới thời trang ai mà không biết. Lúc tôi xem kết quả trên mạng đã thấy tên cô. À, giọng điệu của cô như thế là sao? Giọng điệu ngán như trứng tráng. Trứng tráng gì chứ, cô có trứng chắc? Tất nhiên rồi, tôi có gương mặt đẹp như quả trứng. Cô còn nói lung tung nữa, là tôi ném cho cô cái đầu heo đấy. Gương, vượt qua vòng bán kết, được vào chung kết, mà sao cô có vẻ không vui vậy? Tôi vui chứ, chỉ có điều căng thẳng còn hơn cả vui. Anh không biết à, một trong những giám khảo của vòng chung kết lần này là nhà thiết kế Adonis. Tôi biết chứ. Ôi, anh ấy nổi tiếng là khó tính, tôi sợ tác phẩm của tôi bị anh ấy đánh rớt. Ừ, tôi cũng có nghe nói người này nổi tiếng là khó tính. Tác phẩm mọi người khen ngợi, anh ta vẫn có thể bới ra khuyết điểm, đúng là chẳng ra sao. Không cho phép anh nói xấu thần tượng của tôi. Adonis là thần tượng của cô sao? Đúng thế thì sao? Anh cười cái gì? Không có gì, chỉ cảm thấy cô xem anh ta là thần tượng thì chắc anh ta phải thấy vinh dự lắm. Thôi đi, người xem anh ấy là thần tượng rất nhiều, anh ấy chẳng thèm quan tâm tôi đâu. Sao cô biết? Thôi được rồi, không tám với anh nữa. Tôi còn phải xem các tác phẩm đoạt giải của Venezca để tham khảo, có thế thì mới biết mình nắm bao nhiêu phần thắng. Cô đúng là... Đúng là cái gì? Đừng có nói lấp lửng như thế. Đúng là không biết bản thân mình ưu tú thế nào. Anh nói cứ như anh biết rõ lắm ấy. Thôi không làm phiền cô nữa, cô làm việc đi, mong sẽ nghe được tin vui cô đoạt giải. Hy vọng được như anh nói. Bye bye. Đóng khung đối thoại xong, Phương Thiểu Ngư vươn vai ngáp một cái rõ to. Em đang chat với ai thế? Một giọng nói vang lên phía sau khiến Phương Tiểu Ngư giật bắn mình. Cô quay đầu lại, nhìn thấy Mộc Du Dương không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng cô. Phương Tiểu Ngư vừa vỗ ngực vừa trách móc. Sao anh đứng sau lưng em mà không có chút tiếng động vậy? Làm người ta sợ chết đi được. Mộc Du Du nhìn thẳng vào mắt cô nói. Anh đang hỏi em đấy. Có ai đâu, là một người bạn trên mạng thôi. Phương Tiểu Ngư đáp hững hờ. Nam hay nữ? Mộc Du Du vẫn hỏi tiếp. Chuyện này mà anh cũng hỏi sao? Phương Tiểu Ngư buồn cười trước dáng vẻ nghiêm túc của anh. Đối với cô mà nói, việc này hoàn toàn chẳng có gì quan trọng. Không hiểu sao Mộc Du Dương lại quan tâm đến thế. Ừ, Mộc Du Dương nghiêm túc trả lời. Phương Tiểu Ngư đành phải thỏa hiệp thở dài. Được rồi, là nam. Nghe được câu trả lời, Mộc Du Dương không nói gì, chỉ im lặng nhìn cô, sau đó bước ra khỏi studio. Phương Tiểu Ngư buông con chuột ra đuổi theo anh. Anh làm sao thế? Trông cứ như em nợ anh 800 xu tiền không bằng. Phương Tiểu Ngư châm chọc. Không có gì, chỉ là không muốn làm phiền em đưa đẩy tán tỉnh người đó thôi. Mộc Du Dương cố tỏ ra bình thản, nhưng giọng nói đầy vẻ oán trách. Cái gì mà đưa đẩy tán tỉnh chứ? Em đã nói chỉ là bạn trên mạng bình thường, ngay cả mặt em còn chưa gặp nữa. Không lẽ anh đang ghen sao? Phương Tiểu Ngư dường như ngửi được mùi giấm chua phảng phất trong không khí, nhận ra Mộc đại tổng tài hình như đang ghen với mình. Trong lòng cảm thấy thích thú, bèn vừa cười vừa tiến đến gần Mộc Du Dương. Mộc Du Dương mặc kệ cô, tiếp tục giả vờ quay sang chơi với Lạc Bảo Nhi. Phương Tiểu Ngư cười hê hê rồi nói với Lạc Bảo Nhi. Con trai, vào phòng lấy quyển sách mẹ mới mua cho con mấy hôm trước đem ra đây, cho chú xem đi. Lạc Bảo Nhi bước ra khỏi vòng tay Mộc Du Dương, ngoan ngoãn chạy vào trong phòng. Đánh Lạc Hướng con trai đi rồi, Phương Tiểu Ngư mới bước đến ngồi cạnh Mộc Du Dương, vừa cười tủm tỉm vừa hỏi. Nói đi, vừa rồi có phải là anh ghen không? Mộc Du Dương giả vờ không nghe thấy. Phương Tiểu Ngư quyết không nhượng bộ, lại nhích lại gần hơn, áp sát gương mặt mình vào trước mặt anh. Mộc Du Dương cảm thấy mũi của Phương Tiểu Ngư đã ở ngay trước mặt mình, trên mặt cô nở một nụ cười tinh nghịch. Cái cô nàng to gan này dám cố ý làm khó mình, rồi sẽ phải hối hận. Mộc Du Dương đặt quyển sách trong tay xuống khẽ nói. Em đừng có thế này nữa, cẩn thận đừng đùa với lửa. Đùa với lửa gì chứ? Phương Tiểu Ngư hoàn toàn không nhận ra nguy cơ. Mộc Du Dương lập tức giải thích ý nghĩa của câu nói ấy. Anh hôn lên môi cô. Phương Tiểu Ngư lập tức giằng ra, nhưng bị Mộc Du Dương kiềm lại, đành phải đỏ mặt để cho anh hôn. Cho đến khi Lạc Bảo Nhi từ trong phòng chạy ra thì hai người mới tách nhau. Cũng may Lạc Bảo Nhi không trông thấy. Phương Tiểu Ngư nghĩ thầm như thế. Mộc Du Dương cúi xuống khẽ nói vào tai cô. Đã biết cái gì gọi là đùa với lửa chưa? Phương Tiểu Ngư ngại sự có mặt của Lạc Bảo Nhi nên không thể nổi nóng, chỉ biết trừng mắt nhìn anh. Vài ngày sau, kết quả chung kết cuộc thi Vernesca cuối cùng cũng được công bố trước sự trông đợi của mọi người. Á quân và quý quân là hai nhà thiết kế nước ngoài, còn quán quân chính là người đã đạt hạng nhất ở vòng bán kết, Phương Tiểu Ngư. Tin tức này vừa được công bố ra, Phương Tiểu Ngư đã ngay lập tức trở thành nhân vật hot nhất, được giới truyền thông săn đón. Công ty Gloria cũng trở nên nổi tiếng hơn, được mọi người bàn tán. Lương Vệ Lễ mừng đến mức muốn tổ chức một buổi tiệc lớn cho Phương Tiểu Ngư. Trong một căn hộ bình thường ở ngoại ô, trên TV đang phát hình ảnh Phương Tiểu Ngư được các phóng viên phỏng vấn. Một cô gái ngồi trên ghế sofa, trừng trừng nhìn gương mặt Phương Tiểu Ngư trên TV, ánh mắt căm hận, hai tay nắm chặt lại. Do dùng lực quá mạnh nên bàn tay trở nên trắng bệch. Lúc này, chợt có một cô gái khác từ trong bếp bước ra, hai tay bưng thức ăn đặt lên bàn, rồi nói với cô gái ngồi trên sofa. Tử Dao đừng xem nữa, qua đây ăn cơm đi. Tiêu Tử Mộng thấy Tiêu Tử Dao cứ ngồi yên nhìn chằm chằm vào màn hình thì liền bước đến tắt tivi. Cô ta thở dài nói, không ngờ nhà họ Tiêu chúng ta lại lụn bại đến mức này, còn con khốn đó thì lại được bay lên cảnh cao. Tiêu Tử Dao vẫn cứ ngây ra nhìn màn hình tivi đã tắt rồi căm phẫn nói, em sẽ giết cô ta. Câu nói ấy khiến Tiêu Tử Mộng giật mình. Cô ta vội vàng bước đến bên cạnh Tiêu Tử Dao khuyên nhủ, em đừng làm chuyện ngốc nghếch nữa. Từ sau khi nhà họ Tiêu chúng ta xảy ra chuyện, chị đã nếm đủ sự lạnh nhạt của người đời rồi. Những kẻ trước đây tốn bao nhiêu công sức bỡ đỡ chúng ta, giờ đều né tránh nhà họ Tiêu như tránh tà, chẳng ai chịu chìa tay ra giúp chúng ta cả. An Tể bị bắt, công ty phá sản, biệt thự bị niêm phong, bố không chịu nổi nên lên cơn đau tim. Chị phải dùng hết số tiền tiết kiệm bấy lâu cứu em ra khỏi bệnh viện tâm thần, chính là mong hai chị em mình có thể sống cuộc sống bình yên. Giờ chị chỉ còn em và Tiểu Bác là người thân thôi. Em tuyệt đối đừng manh động. Sống cuộc sống bình yên sao? Tiêu Tử Giao giờ khóc giờ cười nói. Chúng ta hiện giờ có thể gọi là đang sống sao? Thật sự là sống không bằng chết mà. Thôi, Tử Giao, nghĩ lạc quan chút đi. Tiêu Tử Mộng lau nước mắt nói. Em không hiểu. Tiêu Tử Giao như muốn phát điên lên. Từ bé đến lớn, em chưa bao giờ phải sống ở nơi tồi tàn thế này. Trước giờ chưa có ai dám lạnh nhạt với em. Nhưng bây giờ những điều đó em đều phải nếm trải hết. Tiêu Tử Mộng đau lòng nhìn đứa em gái duy nhất của mình. Đây đều là do Mộc Du Dương ban cho. Nếu không phải anh ta áp bức tập đoàn Tiêu Thị thì chúng ta đâu đến nỗi như bây giờ. Không, không phải do Du Dương. Tiêu Tử Giao lắc đầu nguầy nguậy. Du Dương rất yêu em. Anh ấy còn đính hôn với em kia mà. Em là vị hôn thê danh chính ngôn thuận của anh ấy. Tất cả là tại Phương Tiểu Ngư. Chính con khốn ấy đã khiến Du Dương không yêu em nữa. Chính cô ta đã hại em ra nông nỗi này. Em hận cô ta. Tiêu Tử Giao điên cuồng gào thét, nổi giận đùng đùng, lật tung tất cả những thứ trong tay của mình. Cảnh tượng ấy khiến Tiêu Tử Giao hốt hoảng. Cô ta bất lực ôm lấy Tiêu Tử Giao khóc lóc. Em gái của chị, em bình tĩnh lại đi. Đừng thế này, đừng thế này mà. Tiêu Tử Giao bị chị giữ lại, không động đậy nữa. Trong ánh mắt trống rỗng, chợt dâng tràn một nỗi hận đầy tuyệt vọng. Tại buổi tiệc mừng ở công ty Gloria, các nhân viên và lãnh đạo công ty đều có mặt đông đủ, không khí náo nhiệt vô cùng vui vẻ. Lương Vệ Lễ là tổng giám đốc nên nâng ly đầu tiên, kể lại chiến tích của thiết kế trưởng Phương Tiểu Ngư lần đầu tham gia cuộc thi Vanesca, sau đó nhấn mạnh chính mình là người đã luôn bồi dưỡng Phương Tiểu Ngư, chứng tỏ bản thân chính là công thần giúp cô đạt giải quán quân. Phương Tiểu Ngư đứng cạnh nghe anh nói chỉ mỉm cười, trong lòng nghĩ Lương Vệ Lễ quả là người biết tận dụng thời thế. Các đồng nghiệp liên tục rót rượu chúc mừng Phương Tiểu Ngư. Lương Vệ Lễ chợt khẽ hỏi cô, sao anh tôi không đến cùng với cô? Phương Tiểu Ngư vừa cụng ly vừa trả lời, anh ấy đến tổng công ty rồi, thời gian này anh ấy ở nhà tôi chăm sóc Lạc Bảo Nhi, nên việc ở công ty giờ đang chất đống, anh ấy phải về nhà giải quyết. Giám đốc Lương, tôi mời anh một ly. Nào nào giám đốc Lương, tôi cũng mời anh một ly. Giám đốc Lương bồi dưỡng ra được một nhân tài xuất sắc như cô Phương đây, thật sự không dễ dàng, tôi cũng mời anh. Các nhân viên đều quay sang mời rượu Lương Vệ Lễ, tận dụng cơ hội nịnh hót cấp trên. Phương Tiểu Ngư không thích cảnh tượng a dua này nên lặng lẽ rời đi. Cô bước ra khỏi phòng tiệc, đến một căn phòng nhỏ không có người, muốn được yên tĩnh một chút. Nhưng vừa ngồi xuống thì chợt nghe có một giọng nói thâm hiểm vang lên. Thiết kế Phương vĩ đại, chúc mừng cô. Phương Tiểu Ngư nhận ra giọng nói ấy, lập tức cau mày khó chịu. Đường Úc Phi chậm rãi bước vào phòng, mỉm cười nâng ly rượu nói với cô, thiết kế Phương đúng là quá đáng. Đồng nghiệp như tôi đã đến mời rượu mà cô không nể mặt, còn tỏ vẻ không vui như thế, làm như thế là không đúng rồi. Phương Tiểu Ngư lửa mắt, không muốn quan tâm anh ta, đứng dậy định bỏ ra ngoài. Đường Úc Phi chợt đưa tay nắm cánh tay cô lại rồi châm chọc, này thiết kế Phương đừng đi, tôi đến xin thỉnh giáo kinh nghiệm của cô mà. Biết đâu sang năm tôi sẽ tham gia cuộc thi Vanesca, mong cô sẽ chỉ giáo thật nhiều. Phương Tiểu Ngư mạnh tay hất Đường Úc Phi ra nhưng không được, liền bực bội nói, anh bỏ tay ra, anh là phó phòng thiết kế của công ty chúng ta, là cấp trên của tôi, còn cần tôi phải chỉ giáo nữa sao? Đương nhiên là cần rồi. Đường Úc Phi đặt ly rượu trong tay xuống, rồi dùng lực kéo Phương Tiểu Ngư vào trong lòng mình ôm chặt lấy cô. Tôi là cấp trên của cô, nhưng cô có lúc nào tôn trọng tôi đâu. Đó là do bản thân anh đê tiện, lấy việc công báo thủ riêng, hoàn toàn không xứng được tôi tôn trọng. Phương Tiểu Ngư vừa cố gắng giằng ra vừa hét lên. Sự giằng co của Phương Tiểu Ngư cũng không khiến Đường Úc Phi bỏ cuộc, ngược lại anh ta còn dùng sức nhiều hơn, khiến mặt của Phương Tiểu Ngư áp sát vào mặt mình. Anh ta phà hơi thở đầy mùi rượu của mình nói, tôi đê tiện, tôi thấy kẻ đê tiện là cô mới đúng. Năm xưa tôi quen cô bao nhiêu năm mà cô vẫn không cho tôi động vào, thế mà sau đó lại không biết bản thân mình đã lên giường với tên nào, còn chưa kết hôn đã sinh ra đứa con hoang. Nếu đã thế thì ngay lúc đầu còn giả vờ ngây thơ làm gì. Phương Tiểu Ngư bị hơi thở nồng nặc mùi rượu của anh ta làm cho buồn nôn. Lời nói của anh ta càng khiến cô nổi giận. Tên khốn này đối phó với mình thì thôi đi, nhưng bây giờ còn dám mắng Lạc Bảo Nhi của mình. Cô giận đến đỏ bừng mặt, nhưng bị Đường Úc Phi kẹp chặt vào lòng, cô không thể nào giằng ra được. Trong lúc cấp bách, cô bèn nhấc đầu gối thẳng vào hạ bộ của Đường Úc Phi. Đường Úc Phi trúng đòn đau điếng, liền buông Phương Tiểu Ngư ra, cúi người ôm lấy hạ bộ, đau đến nghiến răng nghiến lợi, lập tức mắng chửi. Cái con khốn này dám đá vào hàng của ông. Thế này là còn nhẹ đấy. Tôi cảnh cáo anh, nếu còn dám động vào tôi thì tôi tuyệt đối sẽ không tha cho anh. Phương Tiểu Ngư mắng không khách khí. Cô bước nhanh ra ngoài mở cửa, cô muốn mau chóng rời khỏi nơi đáng ghét này. Nhưng tay cô vừa chạm vào tay nắm cửa thì tóc chợt bị Đường Úc Phi lao đến giật lấy. Phương Tiểu Ngư cảm thấy đầu đau như bị dùi đâm, cả người bị kéo ra xa cửa, ngã nhào xuống ghế sofa. Đường Úc Phi nhận thấy Phương Tiểu Ngư nằm đau đớn trên ghế sofa thì trong lòng chợt dâng lên một khoái cảm báo thù, gương mặt nở một nụ cười gian xảo. Còn khốn thối tha, cái gì mà không tha cho tôi, hôm nay để xem ai không tha cho ai. Ông đây, giờ sẽ lấy lại thứ mà năm xưa cô đã nợ tôi. Vừa nói, anh ta vừa leo lên người cô rồi bắt đầu lột áo cô ra. Anh bỏ tôi ra, dừng lại. Đường Úc Phi, tôi sẽ không tha cho anh đâu. Phương Tiểu Ngư ra sức chống cự gào thét, hy vọng người ở ngoài có thể nghe thấy, dù là ai cũng được, chỉ cần có thể vào cứu cô thôi. Đường Úc Phi sợ tiếng kêu của cô sẽ dẫn người khác đến, nên liền lấy cái áo vừa lột khỏi người Phương Tiểu Ngư, làm thành rẻ nhét vào miệng cô, sau đó cởi thắt lưng ra, trói tay của cô lại, rồi bắt đầu mạnh bạo lột quần áo của cô. Không thể phát ra tiếng kêu, Phương Tiểu Ngư cảm thấy mình sắp ngạt thở đến nơi rồi. Nhưng tiếng hét lúc này đều nghẹn lại ở cổ, chỉ có thể phát ra âm thanh u ớ. Tay cũng không thể cử động, chỉ có thể dương mắt nhìn áo của mình dần dần bị cởi ra, cho đến khi lộ chiếc áo lót màu đen bên trong. Đường Úc Phi nhìn thấy cảnh tượng đẹp đẽ trước mắt thì kích động đến mức như sắp chảy cả dãi. Anh ta thở hổn hển, bàn tay hưng phấn run rẩy, rồi mau chóng bắt đầu cởi quần của mình. Một tiếng rầm chợt vang lên, cửa phòng bật mở. Đường Úc Phi giật mình, vội dừng tay, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy có một đám người bước vào. Những người ấy đều là đồng nghiệp đang dự tiệc ở phòng bên cạnh. Phương Tiểu Ngư cũng yếu ớt nhìn ra cửa, thấy người đi đầu là Mộc Du Dương thì liền nhìn thẳng anh, nhưng miệng đã bị nhét rẻ không thể nói được gì, chỉ có nước mắt là trào ra. Lương Vệ Lễ cũng cùng theo vào, trông thấy liền hét lên: "Phó phòng Đường, anh đang làm gì thế?" Đường Úc Phi lúc này mới phản ứng, hốt hoảng chỉnh trang lại quần áo, định che giấu chuyện vừa rồi định làm. Đương nhiên việc đó là vô ích, ngay khi cửa bật mở thì tất cả mọi người đã nhìn thấy chuyện đang xảy ra trong phòng rồi. Mộc Du Dương lạnh lùng tiến đến, giơ chân đá thẳng vào người Đường Úc Phi đang kéo quần. Lực đá mạnh đến mức mọi người có mặt đều nghe thấy tiếng xương bị gãy. Đường Úc Phi kêu lên thảm thiết, phun ra một ngụm máu tươi, đau đớn vô cùng. Mọi người đều nín thở, không ai dám ho he. Hiện trường yên ắng đến mức một cây kim rơi xuống cũng nghe thấy. Mộc Du Dương tháo rẻ trong miệng Phương Tiểu Ngư, cởi chó cho cô, rồi cởi áo ngoài khoác lên người cô. Sau đó khẽ đau lòng nói vào tai cô: "Xin lỗi, anh đến muộn rồi." Nước mắt của Phương Tiểu Ngư lập tức trào ra, cô bật khóc không thành tiếng, ôm chặt lấy Mộc Du Dương không buông. Hệt như một người vừa mới khó khăn thoát được vực sâu tăm tối, chỉ có ôm chặt người đàn ông trước mặt thì mới cảm thấy yên tâm. Mộc Du Dương bế Phương Tiểu Ngư lên, không thèm quan tâm Đường Úc Phi đang nằm quằn quại dưới đất, mà bước đến trước mặt Lương Vệ Lễ rồi lạnh lùng nói: "Đống xác nằm dưới đất là cấp dưới của cậu, cậu tự xử lý đi." Sau đó bế Phương Tiểu Ngư đi thẳng ra ngoài. Phương Tiểu Ngư nằm trong lòng Mộc Du Dương, để mặc cho anh bế mình ra xe, mặc cho anh dịu dàng đặt vào trong xe, mặc cho anh chở mình đi bất kỳ nơi đâu. Mộc Du Dương lái xe chở cô đi. Phương Tiểu Ngư ngồi tựa vào ghế, nhìn phong cảnh bên đường thay đổi rồi từ từ thiếp đi. Khi tỉnh lại, Phương Tiểu Ngư thấy mình đang nằm trên giường. Chiếc giường ấy có cảm giác và mùi hương rất quen thuộc. Cô quan sát một lượt căn phòng, phát hiện mình đang nằm trong phòng ngủ của Mộc Du Dương. Còn Mộc Du Dương thì đang ngồi bên giường nhìn cô. Mộc Du Dương khẽ hỏi: "Tỉnh rồi à?" Phương Tiểu Ngư chống tay từ từ ngồi dậy, phát hiện bộ quần áo rách bươm trên người mình đã được thay ra bèn hỏi. À, sao em lại ở đây vậy? Mộc Du Dương giải thích. Anh định đưa em về nhà, nhưng em lại bị ngất đi, thế nên anh mới đưa em về đây. Bảo bác sĩ riêng khám xem em có bị thương ở đâu không? Phương Tiểu Ngư hỏi tiếp. Bác sĩ đâu? Vừa rồi khám xong đã về rồi, cũng không có vấn đề gì lớn. Bác sĩ nói em bị kích động nên mới ngất đi, nhưng cũng nói thêm nếu sức khỏe tốt thì sẽ không dễ bị ngất như thế, bảo em nên đến bệnh viện kiểm tra toàn diện, vì dù gì ở nhà cũng không đủ thiết bị, kiểm tra cũng không thể chính xác. Mộc Du Dương thuật lại lời dặn của bác sĩ. Phương Tiểu Ngư vốn thông minh, vừa nghe đã nghĩ có lẽ việc này là do có thai gây ra, bèn thoái thác. Không cần không cần đâu, em cảm thấy khỏe nhiều rồi, cũng không thấy khó chịu ở đâu cả. Có thể do vừa rồi uống hơi nhiều rượu trong buổi tiệc nên mới bị ngất đi. Miệng em chẳng có một chút mùi rượu nào cả. Mộc Du Dương nghi hoặc nói. À thì là em chỉ uống một chút thôi mà, thế nên bây giờ hết mùi rồi. Em trước nay tửu lượng rất kém, uống một chút thôi là say rồi. Phương Tiểu Ngư cố gắng kiếm cớ giải thích. Phải rồi, sao anh lại đột nhiên xuất hiện vậy? Phương Tiểu Ngư lập tức chuyển chủ đề. Mộc Du Dương nói. Anh làm xong việc ở công ty nên muốn đến sự tiệc để chúc mừng em, nhưng không thấy em đâu cả, liền chạy đi tìm, sau đó tìm thấy em ở phòng bên cạnh. Cho dù thế nào thì cũng phải cảm ơn anh đã cứu em. Phương Tiểu Ngư nhìn anh, ánh mắt chứa chan sự cảm kích ngưỡng mộ. Đang yên đang lành, sao em lại chạy sang căn phòng không có ai làm gì? Mộc Du Dương hỏi ra nghi vấn trong lòng. Em chỉ là không chịu nổi dáng vẻ nịnh hót của mấy người trong buổi tiệc nên mới muốn tìm một nơi yên tĩnh, không ngờ lại gặp phải tên khốn Đường Úc Phi. Phương Tiểu Ngư giận dữ. Mộc Du Dương hỏi, Đường Úc Phi sao lại tìm em? Nhắc đến cái tên Đường Úc Phi, Phương Tiểu Ngư có cảm giác gớm ghiếc, như đang ăn bánh thì cắn trúng phải con ruồi vậy. Cô bực dọc nói, tên khốn kiếp, thật sự là một tên siêu khốn kiếp. Khi còn trẻ em đã mù mới yêu anh ta, sau đó phát hiện anh ta lén lên giường với người phụ nữ khác, còn bị anh ta đổ tội ngược lại, nói em không cho anh ta động vào người, nên anh ta mới đi tìm người khác. Em và anh ta sau đó chia tay cắt đứt quan hệ, nhưng không ngờ khi đến đây phỏng vấn thì lại gặp anh ta. Anh ta muốn quay lại với em nhưng bị em cự tuyệt, thế nên từ lúc em vào công ty thì đã liên tục sở thủ đoạn, lấy việc công báo thù riêng, hôm nay còn dám làm chuyện đó với em. Em thật sự muốn giết chết anh ta. Có cần anh giết chết hắn không? Mộc Du Dương nói ra một câu đáng sợ, nhưng gương mặt vô cùng bình thản khiến người ta sờn tóc gáy. Phương Tiểu Ngư nhận ra anh nghĩ lời cô vừa nói là thật nên vội vàng xua tay. Không cần đâu, em chỉ giận quá nên mới nói như thế. Em thật sự ghét anh ta đến cực độ, nhưng không đến mức muốn lấy mạng anh ta, vì dù gì anh ta cũng không đáng. Đối với lại đề tiện đó thì em không muốn lãng phí tình cảm và công sức để mà căm hận. Chỉ cần anh ta đừng xuất hiện trước mặt em nữa là được, không nhìn thấy là tốt nhất. Mộc Du Dương trầm tư một lúc rồi nói, được rồi, vậy anh sẽ bảo Lương Vệ Lễ đuổi việc hắn, trục xuất ra khỏi thành phố Y. Ừ, chuyện này thì được, Phương Tiểu Ngư đồng ý. Yên lặng một lúc, Phương Tiểu Ngư chợt cúi đầu khẽ hỏi, giờ anh đã tin không phải em muốn đong đưa với anh ta, mà là chỉ có anh ta có ý đồ với em rồi chứ? Mộc Du Dương không ngờ cô vẫn còn lo lắng về câu nói trước đây anh đã từng nói, đành bất lực mỉm cười nói, đồ ngốc, chuyện này quan trọng lắm sao? Phương Tiểu Ngư ngẩng đầu nói hết sức thành thật, đương nhiên là quan trọng, suy nghĩ của anh về em đối với em mà nói rất quan trọng. Mộc Du Dương xúc động, anh đưa tay vuốt ve gương mặt cô rồi nói, anh tin em là được rồi. Phương Tiểu Ngư lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mộc Du Dương thấy vẻ mặt cô trở nên thư giãn rồi mới nói với Phương Tiểu Ngư một việc khác. Anh nói, thật ra hôm nay anh đến buổi tiệc tìm em là vì có một việc quan trọng muốn nói với em. Anh nghĩ bây giờ tâm trạng Lạc Bảo Nhi đã tốt trở lại rồi, thế nên cũng nên quay lại trường mẫu giáo nhập học. Vừa nhắc đến trường mẫu giáo, Phương Tiểu Ngư lập tức nhớ lại việc Lạc Bảo Nhi hôm ấy mất tích. Cô đã chạy đến gặp hiệu trưởng cầu xin, nhưng hiệu trưởng lại rất vô tình, rõ ràng đã nghe theo lời của Tiêu Tử Giao. Cô không muốn cho Lạc Bảo Nhi quay lại nơi ấy nữa. Phương Tiểu Ngư nghĩ kỹ càng một lúc rồi nói, trường song ngữ quốc tế Úc Dương thật sự rất tốt, nhưng đó là của nhà họ Tiêu đầu tư, em không muốn đưa Lạc Bảo Nhi đến đó nữa. Mộc Du Dương nhẹ nhàng nói, anh hiểu nỗi lo của em, nhưng hiện giờ trường mẫu giáo ấy đã được Thịnh Thế Mộc Thiên mua lại, là tài sản của nhà họ Mộc rồi. Hiệu trưởng và các giáo viên trong trường anh cũng đã đều thay hết, cho nên em có thể hoàn toàn yên tâm. Thế còn cô giáo Trương, anh cũng thay luôn rồi sao? Phương Tiểu Ngư kích động hỏi. Cô giáo Trương là người tốt, luôn rất quan tâm hai mẹ con họ, đối xử với Lạc Bảo Nhi cũng rất tốt. Phương Tiểu Ngư lo cô ấy sẽ bị oan. Cô giáo Trương, anh không cho cô ấy làm giáo viên trong trường nữa. Mộc Du Dương thản nhiên nói. Anh có nhầm không thế? Cô giáo Trương là một người tốt, cũng là một giáo viên tốt. Sao anh không phân trắng đen mà đuổi cô ấy đi rồi? Mộc Du Dương nhớn mày. Anh có nói là đuổi cô ấy đi sao? Phương Tiểu Ngư không hiểu. Không phải anh nói không cho cô ấy làm giáo viên nữa sao? Thế không phải đã đuổi thì là gì? Cô ấy không làm giáo viên nữa là vì đã được anh cho lên làm hiệu trưởng rồi. Mộc Du Dương vừa nói, vừa để ý quan sát biểu cảm của Phương Tiểu Ngư khi nghe tin tức này. Quả nhiên Phương Tiểu Ngư vô cùng kinh ngạc. Cô ấy làm hiệu trưởng rồi, anh làm em sợ chết đi được, còn tưởng anh đổi việc một giáo viên tốt như thế. Anh đã phái người điều tra rồi, cô giáo Trương này rất tốt, rất thương yêu trẻ con, trình độ sư phạm cũng giỏi, lại có kinh nghiệm, là đối tượng phù hợp để thay thế cho hiệu trưởng Mã. Mộc Du Dương nói rất nghiêm túc. Lời nói của Mộc Du Dương đã đập tan nỗi lo của Phương Tiểu Ngư. Cô nhẹ nhõm nói, nếu đã như thế thì em cũng yên tâm cho Lạc Bảo Nhi qua lại đó rồi. Ừ, sau này học phí của Lạc Bảo Nhi cũng sẽ được miễn hết. Mộc Du Dương nói tiếp. Thật sao? Phương Tiểu Ngư thấy mình như vừa nhặt được vàng, mừng đến ngẩn người. Chuyện này với Mộc Du Dương mà nói hoàn toàn chỉ là một chuyện nhỏ không đáng nhắc đến, nhưng với Phương Tiểu Ngư thì lại là một việc lớn, giúp cô giảm bớt gánh nặng kinh tế, thế nên thật sự thấy rất vui mừng. Phương Tiểu Ngư châm chọc Mộc Du Dương. Có phải em nên cảm thấy may mắn vì cuối cùng cũng được dựa dẫm vào một đại gia không? Thế em có muốn được đại gia bao nuôi cả đời không? Mộc Du Dương nói bằng giọng điệu nửa đùa nửa thật. Chuyện đó thì không cần đâu. Tiền tự mình kiếm được thì tiêu xài mới thấy thích. Em không muốn sống dựa vào đàn ông đâu. Lâu lâu anh giúp em kiếm lời chút ít là được rồi, chẳng hạn như việc miễn học phí này. Phương Tiểu Ngư cười gian xảo. Mộc Du Dương nâng cằm cô lên rồi nói, cho dù lời ít hay là lời nhiều, em muốn lợi dụng bao nhiêu, anh sẽ cho em bấy nhiêu. Ánh mắt Mộc Du Dương ấm áp đầy mê hoặc, khiến Phương Tiểu Ngư cảm giác mặt mình nóng bừng lên, vội vàng xấu hổ né tránh ánh mắt ấy. Cô đột nhiên nghĩ ra gì đó, bèn ngồi dậy khỏi giường nói, không còn sớm nữa, em phải đi đón Lạc Bảo Nhi, thằng bé còn đang ở chỗ trông trẻ dưới nhà. Mộc Du Dương liếc nhìn đồng hồ, đúng là không còn sớm nữa. Anh nhớ đến đống công vụ và tài liệu chất cao như núi ở văn phòng, bất giác cau mày nói, công ty còn có việc phải xử lý, tối nay chắc không về được rồi, để anh phái quản gia đưa em về. Không cần đâu, em tự bắt taxi là được rồi, không cần làm phiền quản gia. Phương Tiểu Ngư vừa mang giày vừa khéo léo từ chối. Rời khỏi nhà họ Mộc, Phương Tiểu Ngư một mình bước đi. Cô đứng bên vệ đường định vẫy một chiếc taxi, nhưng chờ mãi cũng không thấy chiếc xe nào chạy qua. Cô nghĩ có thể ở đây là ngoại ô, cách xa trung tâm thành phố, người qua lại không nhiều, thế nên taxi cũng ít. Thế là bèn bắt đầu đi bộ hướng về phía trung tâm. Dưới ánh đèn hoàng hôn, bóng cây bên đường trông có hơi âm u. Phương Tiểu Ngư bước đi thật nhanh, trong lòng cứ có một cảm giác bất an. Nỗi bất an của cô không phải là vô lý, bởi cô luôn có cảm giác dường như có một ai đó đang âm thầm đi theo mình. Nhưng khi cô quay đầu lại thì lại không trông thấy ai cả. Có thể là do mình nghĩ quá nhiều rồi, vừa rồi bị Đường Úc Vi ức hiếp nên vẫn còn kích động, vẫn còn nhạy cảm, tinh thần có hơi bất an thôi. Phương Tiểu Ngư tự động viên mình như thế rồi tiếp tục bước đi. Cô cứ đi mãi thì bước đến một ngã rẽ vào ngõ nhỏ. Ở đây ánh đèn chập chờn không một bóng người. Cảm giác bất an càng lúc càng lớn. Phương Tiểu Ngư chợt nhìn thấy một bóng người. Cái bóng ấy đổ lên tường trong ngõ kéo dài ra, mà cái bóng ấy lại không phải là của cô. Cô hốt hoảng quay đầu lại thì trông thấy một người mặc áo đen đội mũ chùm đầu đang đứng trước mặt mình. Người ấy đứng ngược sáng, đội mũ chùm đầu, thế nên không nhìn thấy rõ mặt. Trên tay cầm một cây gậy bóng chày, cả người toát ra một vẻ đáng sợ. Phương Tiểu Ngư thất kinh hồn vía, hét lên một tiếng rồi ngã khuỵu xuống đất. Cô run rẩy cất giọng hỏi đầy sợ hãi. Anh là ai? Anh muốn làm gì? Người kia không trả lời, chỉ yên lặng từ từ tiến lại gần cô. Sự im lặng ấy kinh khủng biết dường nào. Phương Tiểu Ngư thầm nghĩ, lẽ nào đã gặp phải một kẻ giết người biến thái rồi sao? Cho dù người đó có là ai thì cũng phải bỏ chạy thôi. Cô cố gắng đứng dậy, co giò chạy thục mạng, vừa chạy vừa kêu cứu. Đã là buổi tối, đây lại là một ngõ nhỏ ở xa trung tâm, thế nên tiếng kêu cứu ấy chẳng có tác dụng gì. Phương Tiểu Ngư không thấy ai đáp lại mình, chỉ có tiếng kêu của cô vang vọng trong không gian u ám. Phương Tiểu Ngư chạy thục mạng, nhìn thấy người đó lúc này đã cách xa mình. Nhưng đúng lúc đó thì chân lại bị vấp, cô không kịp đề phòng nên ngã mạnh xuống đất. Cú ngã ấy khiến bụng Phương Tiểu Ngư chợt đau dữ dội. Người kia lúc này đã bước đến trước mặt cô, còn Phương Tiểu Ngư thì đang chật vật đứng dậy, khó khăn lắm mới đứng vững. Người ấy giơ cây gậy bóng chảy lên rồi đập thẳng thừng không thương tiếc vào người cô. Phương Tiểu Ngư bị trúng đòn, toàn thân run lên, đau đớn ngã xuống đất lần nữa. Đầu óc cô chợt choáng váng, trở nên trống rỗng, chỉ nghe tiếng ong ong, còn bụng thì đau dữ dội. Người kia trông thấy cô bị ngã ra đất, dáng vẻ đầy đau đớn thì liền nở một nụ cười thích thú, lúc này mới từ từ tháo mũ trùm đầu ra. Phương Tiểu Ngư cuối cùng cũng trông thấy mặt người ấy, đó là một phụ nữ. Tiêu Tử Dao, Phương Tiểu Ngư thều thào thốt ra cái tên ấy. Ngạc nhiên lắm đúng không? Tiêu Tử Dao cười đắc ý, vẻ mặt hiện ra một niềm vui trả thù thành công. Sao lại là cô? Phương Tiểu Ngư loạng choạng lùi ra sau, lấy tay ôm chặt vào bụng mình, vẻ mặt đau đớn. Tại sao không thể là tôi chứ? Chắc cô tưởng tôi vẫn còn bị nhốt trong nhà thương điên chứ gì? Cô tưởng cô sẽ có thể có được cuộc sống tốt sao? Tôi cho cô biết, đừng hòng. Tôi đã không được sống tốt thì cô cũng đừng hòng được chết tốt. Tiêu Tử Dao từng bước tiến lại gần, giọng điệu điên cuồng, vẻ mặt gian ác, hệt như một người đã mất đi lý trí. Phương Tiểu Ngư đã không còn nỗi sợ vì không biết đối phương là ai nữa. Vẻ mặt giờ đây chỉ còn lại nỗi đau đớn và khó chịu. Cô nén cơn đau, nói với Tiêu Tử Dao, gần như đang phát điên trước mặt mình. Tiêu Tử Dao, tình cảnh hiện giờ cô gặp phải là do cô tự chuốc lấy thôi. Là do cô không buông tha cho tôi, 5 lần 7 lượt mua lấy mạng tôi, còn để mặc anh rể an tể của cô cưỡng hiếp tôi, bắt cóc Lạc Bảo Nhi của tôi. Cô rõ ràng là một kẻ điên, bị nhốt vào nhà thương điên là đáng. Con khốn này, đã đến nước này rồi còn mạnh miệng, tao sẽ xé rách cái miệng của mày. Tiêu Tử Dao trợn trừng mắt, giận dữ giơ cao cây gậy bóng chảy nhằm thẳng vào mắt Phương Tiểu Ngư mà đánh. Phương Tiểu Ngư thấy mình khó mà tránh được, chỉ biết khom người ngồi yên dưới đất, nhắm chặt mắt lại chuẩn bị chịu đòn. Đột nhiên có một bóng người lao đến, che chắn cho Phương Tiểu Ngư.